Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 9, The Blue Chelsea báo thù đại chiến. Tại đây mấy trận đấu giao hữu bên trong, quốc cấp ở vị trí mới trên tuy rằng biểu hiện coi như không tệ. Thế nhưng Manchester United những này thực lực của đối thủ đều không đúng rất mạnh. Không có cho quốc cấp đầy đủ áp lực. Để World Cup ở giữa sân thong dong điều hành. Hiện tại, Manchester United sắp đối mặt thực lực mạnh mẽ Chelsea. Đây đối với World Cup tới nói tuyệt đối là một cái khiêu chiến. Cuộc tranh tài này World Cup cùng Manchester United đá cho hình dáng gì cũng thật là khó nói. Bây giờ cách siêu cúp Anh thi đấu cũng vẻn vẹn chỉ còn lại không tới một tuần lễ. Để cho Manchester United cùng World Cup thời gian không hơn nhiều. World Cup đi tới Manchester United sau khi tuy rằng không có rất nhanh địa hòa vào Manchester United trong trận. Thế nhưng, hiện tại coi như không tệ. Manchester United trong đội bầu không khí cũng khá. Vì lẽ đó, World Cup hòa vào Manchester United cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa có cung chính cái tên này làm cường lực hậu thuẫn. World Cup còn sợ gì? Hiện tại World Cup liền tạm thời ở tại cung chính ở Manchester trong phòng. World Cup có môi giới hiện tại chính đang vì là World Cup tìm nhà. World Cup vốn định ở tại trong khách sạn. Thế nhưng trực tiếp bị đội phó cung chính cho kéo đến trong nhà của hắn. Alex Ferguson cho cung chính cái này đội phó nói rồi. World Cup là Manchester United mùa giải này trọng điểm dẫn viên. Hắn là Alex Ferguson trong lòng Scholes người kế thừa. Hắn hy vọng cung chính có thể World Cup cái tên này hòa vào đội bóng. Vì hài lòng hoàn thành Alex Ferguson hiệp sĩ giao cho nhiệm vụ của hắn. Cung chính cái tên này liền đem World Cup dàn xếp ở nhà của chính mình bên trong. Cung chính cái tên này ở Manchester nhà rất lớn. Hiện tại chỉ một mình hắn trụ. Dù sao quá mức trống trải. Thêm một cái người ngược lại sẽ có chút hơi người. Mọi người đều là ở cung chính cùng Tiêu Tình Vũ hai người tuy rằng ở bề ngoài phu thê. Kỳ thực không có cái gì tiến một bước quan hệ. Vì lẽ đó, Tiêu Tình Vũ là rất ít tới nơi này. Còn có Delphine Lynn Rotlap là cung chính có môi giới kiêm bạn gái. Thế nhưng trong tay nàng cũng không phải cũng chỉ có cung chính một vị cầu thủ. Nhà đầu này hiện tại rất bận rộn. Vì lẽ đó, cũng không có ở nơi này, mà là ở tại Dusseldorf, tùy tiện chăm sóc mẹ của nàng. Vì lẽ đó, đối với World Cup tạm thời vào ở nhà của chính mình bên trong, cung chính trong lòng là cao hứng phi thường. Hiện tại trong nhà này cuối cùng cũng coi như là có mấy người khí. Nhưng là, World Cup không biết, hắn không thể không vì là đội bóng đội phó lòng tốt mà cảm động đến rơi nước mắt. World Cup ở đội bóng cũng là cùng cung chính quan hệ tốt nhất. Manchester United cầu thủ tu sửa đến nước Pháp bóng đá tiên sinh cùng cung chính quan hệ rất tốt. Ở trong khi huấn luyện đối với cái tên này cũng rất khách khí các loại khí. Mà những này đương nhiên đều là xem ở cung chính trên mặt. Cung chính cái tên này mặc dù mới gia nhập liên minh đội bóng một cái mùa giải. Thế nhưng cung chính cái tên này ở hiện tại này chi Manchester United trong trận địa vị còn là phi thường cao, không chỉ có bởi vì cái tên này vừa bị Alex Ferguson tăng lên vì là đội phó đồng ý. Cái tên này ở mùa giải trước cái kia nghịch thiên biểu hiện, cũng không khỏi làm cho tất cả mọi người đối với cung chính đánh giá cao một phần. Vào lúc này, Manchester United cho cung chính đội phó thân phận một mặt chính là lưu lại cái này mới lên cấp. World Cup quả bóng vàng tiên sinh tăng cường kiếp mã. Mặt khác nhưng là này chi Manchester United các nguyên lão dồn dập già đi. Gary Neville tuy rằng không có giải nghệ. Thế nhưng cái tên này hầu như rất ít xuất hiện ở Manchester United thi đấu trong đội hình. Mặt khác hiện tại Scholes giải nghệ. Lão tướng Giggs cùng đội trưởng Patrick Evra mọi người cũng không thể thời gian dài địa xuất hiện ở đội hình chủ lực bên trong. Rio Ferdinand cùng Vidic hai nhà này hỏa cũng già rồi. Cũng thường thường bị thương. Vì lẽ đó, vào lúc này Alex Ferguson tất yếu cho Manchester United tìm một cái đội phó. Có điều cho đến bây giờ cung chính cái tên này vẫn không có một cuộc tranh tài đeo Manchester United băng đội trưởng tham gia thi đấu. Manchester United đội bóng đối với này thì lại là phi thường chờ mong. Ở một cuộc tranh tài đối với Ireland giải đấu minh tinh đội thi đấu bên trong bị thương. Chủ lực giữa sân Carrick đem thiếu trận khoảng chừng nửa tháng. Rất khả năng không cách nào tham gia đối với Newcastle Premier League vòng đầu tiên. Ngoại trừ Carrick, MU chủ soái Ferguson còn chứng thực mặt khác một ít người bệnh. Chủ lực trung vệ Ferdinand cùng vừa tông xe giữa sân Anderson đều rất khả năng vô duyên chiến. Chelsea, lão người bệnh Hargreaves liền càng không cần phải nói. Cái thủy tinh này người huynh đệ trả giá thời gian bất định. Thật là khiến người ta lo lắng không ngớt. Manchester United xác thực nên tiến hành mới cũ thay đổi. Đặc biệt là trung vệ vị trí. Rio Ferdinand cùng Vidic hai tên thường thường bị thương. Cho Manchester United mang đến nhiều vô cùng phiền phức. Ở mùa giải trước, Rio Ferdinand ở ngay từ đầu mùa liền bỏ qua rất nhiều thi đấu. Đến mùa giải trung kỳ, Vidic lại thương ngừng. Đây đối với Manchester United xác thực mang đến lớn vô cùng ảnh hưởng. Hiện tại, cái này mùa giải sắp bắt đầu rồi. Rio Ferdinand cái tên này hiện tại lại bị thương. Alex Ferguson không thể không vì hắn trung vệ vị trí lo lắng. Xem ra, Alex Ferguson tất yếu tiến cử một vị chính trực đang tuổi phơi phới trung vệ A. Manchester United bên này thương thế nghiêm trọng. Chelsea phương diện thương thế đối lập so sánh nhẹ. Thế nhưng bọn họ thương ở không nên thương vị trí. Chủ lực của bọn họ thủ môn Piszczek vẫn ở thương tên bệnh đơn bên trong. Không có khỏi bệnh về đơn vị. Chuyện này đối với Chelsea là ảnh hưởng rất lớn. Chính là bởi vì thủ môn vị trí trách thiếu trận. Năm nay mùa hè 4 trận đấu giao hữu. Chỉ có ở trận đầu London Derby bên trong làm khách dựa vào ACN sút xa phá cửa tiểu thắng Crystal Palace. Còn lại làm khách đối mặt Ajax, Frankfurt cùng Hamburg toàn bộ thua bóng. Tuần này đối mặt Hamburg, Chelsea chủ soái Ancelotti càng là phái ra toàn bộ cầu thủ chủ lực. Cuối cùng vẫn là thua bóng cáo chung. Vì chuẩn bị chiến đấu bản cuối tuần siêu cúp Anh, Ancelotti ở cùng đội Hamburg thi đấu hữu nghị bên trong sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Ở thủ môn vị trí luân phiên cấp thấp sai lầm sau, Turnbull lần thứ hai bị đẩy đến thủ phát. Trách vẫn người bị thương thiếu trận. ACN, Lampard cùng Anelka ra trận. Hamburg đồng dạng sắp xếp ra 4-3-3 cường trận. Trước MU trung phong Van Nistelrooy, Lampard trước tiên rút thứ nhất. Patrick nắm lấy chiếc cốp sai lầm san bằng điểm số. Vừa thay thế bổ sung ra trận Hàn Quốc 18 tuổi thiên tài tiểu tướng Tôn Hoàng Dân ghi bàn nghịch. Chuyển, cuối cùng Chelsea 1-2 bại bởi đội Hamburg. Chelsea làm nóng người tao ngộ 3 liên tiếp thất bại. Ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Chelsea chủ soái Ancelotti sớm xác nhận chủ nhật đối với MU siêu cúp Anh. 11 người Trung Hòa đối với Hamburg thi đấu lúc chỉ có một cái biến hóa. Vậy thì là thủ môn vị trí. Bồ Đào Nha lão tướng Hilario đem thế thân Turnbull nhậm chức. Mà mặt khác 10 tên cầu thủ cùng đối với Hamburg trận đấu giao hữu lúc một màn như thế. Ancelotti tiết lộ, vừa khỏi bệnh Drogba sắp xuất hiện tại trên băng ghế. Có thể trong trận đấu thay thế bổ sung ra trận. Nhưng trách, Alex cùng Buzinua đều không thể dự thi. Siêu cúp Anh Chelsea đối với MU đội hình rất có thể là như vậy. Thủ môn vị trí là lão tướng Hilario. 4 hậu vệ vị trí phân biệt là Ferreira, Ivanovic, Terry cùng Ashley Cole. Mà ở giữa sân tán nhân nhưng là sẽ là châu Phi châu nước ACN. Flack, Lampard cùng Nigeria thiên tài Miken. Mà ở trên hàng tiền đạo tam xoa kích là Kalou, Malouda cùng Anelka. Chelsea cùng MU quá khứ tổng cộng có 157 chàng giao chiến. Chelsea 43 thắng 48 bình 66 phụ ở hạ phong. Từ khi Premier League thành lập tới nay, hai bên giao thủ 41 chàng. Chelsea 13 thắng 18 bình 10 phụ chiếm cứ ưu thế. Chelsea cùng MU ở siêu cúp Anh trong lịch sử đã từng có 4 lần giao chiến. Năm 1997 MU penalty 4-2 Chelsea. Năm 2000 Chelsea 2-0 MU. Năm 2007 MU penalty 3-1 Chelsea. Mùa giải trước MU 2-1 Chelsea. Ancelotti quá khứ cùng Ferguson giao chiến 9 tràng. Đạt được 3 thắng 1 bình 5 phụ gây gâu chiến tích. Đi tới Premier League sau giao thủ 3 lần An xoáy toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc. Mùa giải trước giải đấu An mập Chelsea càng bị Manchester United đối với chủ khách xong giết. Manchester United càng là bởi vì này sân nhà và khách hai phen thắng lợi. Do đó lấy 3 điểm ưu thế lực ép Chelsea đoạt được giải đấu quán quân. Lại nói ở Premier League ai là An xoáy tối đại cừu gia? Cái kia không thể nghi ngờ chính là Manchester United lão tước gia Ferguson. Ở mùa giải trước, Chelsea tổng cộng cùng Manchester United giao thủ 3 lần. An xoáy Chelsea lấy 3 trận chiến đều phụ thành tích mà kết thúc. Này không chỉ có là thua trận 3 cuộc tranh tài, rơi mất 2 cái quán quân. Mùa giải trước siêu cúp Anh Manchester United 2-1 lực khắc Chelsea. Ở giải đấu bên trong MU càng là chủ khách xong giết Chelsea. Vẻn vẹn lấy 3 điểm ưu thế lực ép Chelsea thắng lợi. Hiện nay, Chelsea cùng Manchester United lần thứ 2 ở siêu cúp Anh bên trong lần thứ 2 gặp gỡ. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. An mập có thể không báo thù. Đây tuyệt đối là một đại xem chút. Vì lẽ đó, thi đấu còn chưa có bắt đầu. Đến từ nước Anh các phương tiện truyền thông lớn liền bắt đầu điên cuồng đưa tin cuộc tranh tài này. Vì là cuộc tranh tài này làm nóng, mà Manchester United cùng Chelsea nhưng là bắt đầu vì là cuộc tranh tài này làm chuẩn bị cuối cùng. Ở này chàng trận đấu bắt đầu trước, châu Âu các đĩa lớn khẩu dồn dập vì là cuộc tranh tài này mở ra bồi suất. Manchester United thắng lợi rõ ràng bị xem trọng. Có điều, Chelsea người rõ ràng không cho là như vậy. Đặc biệt là Chelsea quản lý Carlo Ancelotti. Hắn không cho là Manchester United có thể thắng lợi. Cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng sẽ là thuộc cho bọn họ Chelsea. Chelsea Lampard cũng đồng dạng cho rằng cuối cùng thắng lợi sẽ là Chelsea. Ở thi đấu trước Chelsea phương diện dùng hết các loại biện pháp đến vì chính mình cố lên tiếp sức. Đánh cùng lúc Manchester United. Nhưng là Manchester United phảng phất không nhìn thấy giống như vậy. Bọn họ chính là ở chính mình chuẩn bị. Ở lúc trước nói nhiều hơn nữa cũng không có. Hết thảy đều chỉ có đến thi đấu bên trong mới có thể chứng minh. Giờ Bắc Kinh năm 2009 ngày 8 tháng 8. Nước Anh địa phương thời gian năm 2009 ngày 7 tháng 8. 2010 nước Anh siêu cúp Anh thi đấu liền sắp bắt đầu. Bản cuộc tranh tài đá với hai bên là Chelsea cùng Manchester United. Mà thi đấu sân bãi thì lại Wembley sân bóng. Một năm trước cũng là đại khái vào lúc này. Tương tự hơn 8 vạn người cùng tụ tập ở đây đến mở quan sát siêu cúp Anh thi đấu. Ở nước Anh có cái như thế một cái nói chuyện. Siêu cúp Anh chính là vì mùa giải mới ngoại hạng Anh làm nóng. Bởi vì ngoại hạng Anh thường thường ở siêu cúp Anh sau khi trong vòng một tuần lễ bắt đầu thi đấu. Hơn nữa còn có rất nhiều người nói. Nước Anh siêu cúp Anh thi đấu kỳ thực chính là hai đội bóng nóng người. Tìm xem thi đấu cảm giác. Để nước Anh cổ động viên sớm dự hâm lại. Chờ mong mặt sau Premier League thi đấu. Thế nhưng Chelsea phương diện khẳng định không cho là như vậy. Cuộc tranh tài này còn chưa có bắt đầu thời điểm. Bọn họ liền lấy tất thắng làm mục tiêu đang cố gắng. Đây là bọn hắn báo thù Manchester United tốt nhất thời khắc. Bọn họ nhất định phải chiến thắng Manchester United. Vì là mùa giải trước báo thù. Mùa giải trước, Chelsea ở giải đấu bên trong bị Manchester United xong giết dẫn đến Chelsea mất đi giải đấu quán. Quân, đồng thời ở mùa giải trước siêu cúp Anh thi đấu bên trong. Chelsea đồng dạng bại bởi Manchester United mất đi siêu cúp Anh quán quân. Ở một cái mùa giải ba phụ MU, đây là Chelsea người không thể khoan dung. Ngày hôm nay bọn họ chính là đến báo thù. Manchester United nhưng là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thế nhưng cuộc tranh tài này Alex Ferguson đồng dạng hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Bọn họ cần muốn cái quán quân này. Bọn họ nên vì giải đấu mở một cái thật đầu. Đồng thời phải tiếp tục duy trì đối với Chelsea hung hăng thắng lợi. Để Chelsea sau đó nhìn thấy bọn họ liền run rẩy, liền đau đầu. Cái này hạ trời mặc dù có World Cup bữa ăn này bóng đá thịnh yến. Thế nhưng đây đối với nước Anh cổ động viên tới nói cũng không tốt đẹp như vậy. Đội tuyển quốc gia Anh ở vòng bảng thi đấu bên trong bị đá rất tồi tệ. Vẻn vẹn là ở cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu bên trong đem đối thủ kéo xuống ngựa khó khăn. Thăng cấp thập lục cường. Mà thăng cấp thập lục cường sau khi đội tuyển quốc gia Anh bị phi thường đau đớn thê thảm thất bại. Ở tứ kết tranh đoạt chiến bên trong, nước Anh lấy 1-4 bại bởi thanh xuân bão táp đội tuyển Đức. Cuộc tranh tài này cũng khá có hí kịch tính. Ở cuộc tranh tài này bên trong trọng tài chính Larionda một cái phán đoán sai dẫn đến nước Anh lần này thất bại. Điều này làm cho Larionda trở thành nước Anh toàn dân công địch. World Cup đau đớn thê thảm thất bại để đáng yêu nước Anh fan bóng đá thương tâm không ngớt. Ngay ở nước Đức, Uruguay chờ thêm fan bóng đá tiếp tục dấn thân vào ở Nam Phi nhiệt tình ở trong thời điểm. Nước Anh cổ động viên cũng đã bắt đầu ngóng trông cùng triển vọng mùa giải mới ngoại hạng Anh. Tựa hồ bọn họ là muốn dùng mùa giải mới ngoại hạng Anh đến an ủi bọn họ bị thương tâm linh. Vậy thì để nước Anh cổ động viên càng thêm chờ mong mùa giải mới ngoại hạng Anh. Vì lẽ đó này siêu cúp Anh hấp dẫn nhiều vô cùng khán giả đi tới hiện trường quan sát cuộc tranh tài. Này, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.